Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2134, chương 2136, Triệu Văn Hoa. Không đáng giá được, ông chủ chỉnh, iốt sầu ở CT hình ảnh lên biểu hiện không phải như vậy đi. Lâm Uyên truy hỏi, không phải dạng kia, Trịnh Nhân thuận miệng hỏi, nhìn giống như là kết đá à. Tổng cảm thấy ngài nói có vấn đề. Lâm Uyên hỏi, ông chủ Trịnh, ngài đừng tức giận à. Ta chính là muốn không hiểu. Trịnh Nhân nghiêng đầu nhìn một cái Lâm Uyên. Đứa nhỏ này thiên phú không tệ, nhưng so Tô Vân vẫn là kém rất nhiều. Lâm Uyên ngẩn ra, theo bản năng muốn giơ tay lên. CT, ngươi làm việc qua sao? Trịnh Nhân nhìn chằm chằm Lâm Uyên, tay trái xương cổ tay hành nhô lên hỏi. Lâm Uyên cảm giác giống như là có một con vô hình kiềm cầm máu đập vào xương cổ tay hành nhô lên. Lần trước dạng bị ông chủ Trịnh bóc một chút, trong lòng rùng mình, hỏi ngươi nói đây. Trịnh Nhân không nhìn hắn nữa, tìm được La khoa trưởng điện thoại đánh tới. Làm qua, ông chủ Trịnh, ý của ngài là La chủ nhiệm. Cái này có cái người bệnh phải làm cấp cứu dạ dày kính. Được được, là cấp cứu, mất máu tính bị sốc. Hẳn là chủng ngừa bệnh viêm gan B người bệnh. Ta mang hồ sơ bệnh lý đi, đến lúc đó nói sau. Đúng, hoài nghi là ung thư gan tan vỡ ra máu. Cái này không có biện pháp chẩn đoán chính xác. Không đúng không đúng, ta hoài nghi theo gan quản ngược dòng đến tuyến tụy, túi mật. Nếu là như vậy, ruột đầu hàng bộ có thể có ra máu. Đúng, tốt lắm, gặp mặt trò chuyện. Nói xong, Trịnh Nhân cúp điện thoại. Ngươi nói gì sao? Trịnh Nhân hỏi, ta nói ruột đầu. Ếch, ta làm qua CT. Ông chủ Trịnh, ngài muốn hỏi gì vấn đề? Lâm Uyên hỏi, đầu CT, khung cửa sổ vị ngươi là làm sao cho? Trịnh Nhân thuận miệng hỏi. Đầu vậy cửa sổ chiều rộng cho 100, cửa sổ vị cho 37, bụng đâu, khung cửa sổ cho 400, cửa sổ vị cho 40. Lâm Uyên đối đáp trôi chảy. Ừ, kiến thức cơ bản vẫn là rất xác thật. Trịnh Nhân trong lòng nghĩ đến, nếu là đổi quốc nội lâm sàng bác sĩ, rất ít có biết CT khung cửa sổ vị khái niệm. Bất quá vậy có thể tưởng tượng. Vị này là Harvard trường y khoa tiến sĩ, cùng trong nước giống vậy sinh viên khoa chính quy vẫn là không có gì hay tương đối. Không phải học phách, vậy không đi được quốc tế đứng đầu trường y khoa, khung cửa sổ vị tại sao cho không giống nhau? Bởi vì thị giác so sánh độ, vừa nói, Lâm Uyên ngẩn ra, nàng lập tức hất đầu, hưng phấn nói đến, đúng như vậy, ta biết. Trịnh Nhân không phản ứng nàng, sải bước đi về phía trước. Ông chủ Trịnh, ngài chờ một chút. Lâm Uyên truy đuổi ở phía sau. Mặc dù thân cao chân dài, nhưng dù sao cũng là một cô gái. Không đuổi nổi ông chủ Trịnh mới là bình thường. Là bởi vì là iốt dầu ở lá gan bên trong là hội tụ vào một chỗ, cho nên nhìn như liền đặc biệt sáng. Mà theo chảy máu ngược dòng đến túi mật bên trong, chính là một chút xíu bùn cát dạng mật độ cao ảnh. Lâm Uyên hưng phấn tung tăng nói đến. Là như vậy đi. Lâm Uyên không ngừng hỏi. Trịnh Nhân chỉ là nhàn nhạt gật đầu một cái, một câu nói đều không nói. Oa nha, ngài là nghĩ như thế nào xa như vậy? Lâm Uyên kinh ngạc hỏi. Theo các loại cũng phát chứng liền nghĩ đến. Trịnh Nhân nói, đi tới nội soi phòng, La chủ nhiệm đang thay quần áo. La chủ nhiệm, làm phiền ngài, chào hỏi là được, ngài tại sao còn tự mình tới? Trịnh Nhân cười nói đến, xem ông chủ Trịnh ngài tay nghề không phải. La chủ nhiệm cười nói đến, hai ngày trước thay gan giải phẫu làm tương đương đẹp, vẫn là được có Tô Vân ở đây. Người bệnh trạng thái quá kém, tim đập ngừng, nếu không phải hắn làm tim ấn, giải phẫu không xuống được. Trịnh Nhân thật thà cười một tiếng. La chủ nhiệm cười xem Trịnh Nhân, ông chủ Trịnh đây là thật khiêm tốn. trạng thái kém cấp cứu thay gan lại đâu làm tới, lại vẫn như thế bình tĩnh, tương đối khá, là của ngài người bệnh. Là chủ nhiệm hỏi, không phải nói ngài bay đi London làm trong tử cung tham gia giải phẫu sao? Mới vừa trở về cũng không nghỉ ngơi một chút, bệnh khu còn có chuyện, nhưng mà đủ vội vàng. À, ta người bệnh không có chuyện gì, là giáo sư Triệu người bệnh. Là chủ nhiệm hơi ngẩn ra, cảm thấy có chút nhỏ cổ quái, nhưng hắn không có hỏi, chỉ là cười một tiếng, thay quần áo đi theo Trịnh Nhân đi nội soi phòng. Hai người cũng không nói bệnh tình, lúc này nói lại hơn vậy không ý nghĩa, chỉ là tán gẫu một chút hai ngày trước giải phẫu. Lâm Uyên vậy thay xong quần áo đi theo đi vào, nàng mấy lần muốn hỏi ông chủ Trịnh sự việc, nhưng có là chủ nhiệm ở đây. Nàng cũng không tốt chen miệng, chỉ có thể cố nhịn xuống. Hơn 20 phút sau đó, Triệu Văn Hoa mới mang người bệnh đi lên. Đây nếu là Tô Vân ở đây, nhất định là vỗ đầu che mặt dừng lại thúi tổn. Nhưng Trịnh Nhân biết, đây là bởi vì còn có các loại trước phẫu thuật giao phó phải làm. Không phải Triệu Văn Hoa làm việc không cần lo, thật nếu là không cần lo mà nói. Xảy ra vấn đề tìm cùng xem bệnh, sau đó làm từng bước liền ban trị thôi. Cuối cùng người bệnh trạng thái càng ngày càng kém, tìm toàn viện cùng xem bệnh, hoặc là đưa đi ICU, dựa theo tiêu chuẩn lưu trình, hoàn toàn không cần đầu óc tới xử lý sự việc. Có thể suy nghĩ cẩn thận phim, người này sẽ chả coi là không tệ, mặc dù nhát gan sợ chuyện. Còn không muốn gánh trách nhiệm đảm nhiệm, xảy ra chuyện kiếm cớ, còn tìm mình chữa trị tổ phiền toái. Những chuyện này, Trịnh Nhân đều ghi tạc trong lòng, không cần cố ý suy nghĩ, căn bản sẽ không quên. Ông chủ Trịnh nhớ thù bảng đen nhỏ lên, có liên quan tại Triệu Văn Hoa sự việc đã sớm viết đầy ắp. Lúc này không giống ngày xưa, tầng thứ không giống nhau. Cảnh giới không giống nhau, nghĩ sự việc tự nhiên vậy không giống nhau. Không mấy tháng, Triệu Văn Hoa cũng đã biến thành một cái hải thành bác sĩ trẻ. Đối với mình không tạo được uy hiếp gì, hơn nữa hắn rất có ánh mắt, ẩn núp mình đi, Trịnh Nhân vậy lười lật nợ cũ. Huống chi đây là một ca trần sai lầm trị ca bệnh, vậy không thể nhìn thấy làm như không thấy. Đứng ở một bên lạnh lùng xem cười nhạo, lấy sau cùng trước ca bệnh đánh Triệu Văn Hoa mặt, một cái mạng, giá phải trả quá lớn, Triệu Văn Hoa không đáng giá được. Ông chủ Trịnh, ngại quá, tới trễ. Triệu Văn Hoa cầm người bệnh đưa vào, liền liền khom lưng nói xin lỗi, không có sao, ngươi đi thay quần áo, ta cái này liền bắt đầu làm. Trịnh Nhân đẩy người bệnh đi vào trong. Lâm Uyên ở trước mặt cầm phương hướng. Triệu Văn Hoa nhìn Trịnh bóng người ông chủ, trong lòng trăm vị trần tạp. Trịnh Nhân mang người bệnh đi tới cấp cứu nội soi phòng, đưa lên giường. Bác sĩ gây mê cho hút vào thuốc mê. Là chủ nhiệm không lên tiếng, cũng không để ý nội soi là ai làm. Nếu là lớn như vậy phu, thậm chí là một cái phòng chủ nhiệm, là chủ nhiệm cũng sẽ không cho phép hắn ở mình nội soi phòng tự mình động thủ. Nhưng ông chủ Trịnh không giống nhau. Mấy phút, Triệu Văn Hoa thay xong quần áo vội vàng lúc tiến vào. Dạ dày kính đã thông qua u cửa, tiến vào ruột đầu hàng bộ. Hàng bộ có nhảy vút bích, hạ bưng là hình tròn nhô lên. Chính là ngày thường nói ruột đầu lớn R đầu. Là gan tổng quản và tuyến tụy quản chung nhau mở miệng. Trên màn ảnh, ruột đầu lớn R đầu vị trí không ngừng đi ra một ống. Một ống thử máu, dạ dày kính nhìn tương đương rõ ràng. Triệu Văn Hoa trong lòng một hồi vui mừng. Thật may mình không vì mặt mũi cự tuyệt ông chủ Trịnh trợ giúp. Cứ như vậy ra máu. Tối nay người bệnh mất máu tính bị sốc tất nhiên tăng thêm. Đưa vào ICU, lại như thế chữa trị, cuối cùng hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Tập trung mấy ngày trước ca bệnh, bắn nhiều lần tan rã sau khi giải phẫu người bệnh, nhỏ chỗ, làm qua hơn 100 ca bắn nhiều lần tan rã, liền gặp qua một cái như vậy cũng phát ra máu người bệnh. Trong thực tế là sau khi giải phẫu 7 ngày, người bệnh chuẩn bị xuất viện thời điểm phát sinh bất ngờ. Tất cả phòng ban cùng xem bệnh, chẩn đoán vậy rất rõ ràng bệnh sỏi gan, cấp tính tuyến tụy viêm. Sau đó khoa trưởng chúng ta ra sức dẹp nghị luận của mọi người. Làm dạ dày kính chẩn đoán chính xác, khách quan kiểm tra, có lúc vậy không nhờ vả được Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ người nguyên thủy ta đến từ trái. Đất này nhé https://tiuyencv.com/nguyencv-nối-ngu-nguyen-nối-tsuy-nối-tiet-uy-nối-tei-nối-tuy-gạch-nối-dat-gạch-nối-đi-en-gạch-nối-tiu-gạch-nối-tai-gạch-nối-đi-at-gạch-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.